có gì mà không dám cơ chứ? Giang thần cười gằn hỏi rồi ngược lại. Phạm Đồ đang muốn động thủ thế nhưng không nghĩ tới Giang thần lại kêu lên. Chờ một chút. Vẻ mặt thanh niên kia có chút vui mừng cho rằng Giang thần đã chịu lui bước. Mang đi ra ngoài xử trí đừng làm cho mẫu thân ta không vui. Đã hiểu. Phạm Đồ đưa tên thanh niên này ra như sách một con gà con cũng không lâu sau tiếng kêu thảm thiết như cõi lòng tan nát nương theo tiếng gãy xương vang lên. Thiếu chủ tên kia đã ngất rồi. T-R-U-I-S-E. Nơ được. Dịch trực tiếp. Tại Egypt. Phạm Đồ đi vào trong phòng. Ném ra ngoài để hắn tự sinh tự diệt. Được rồi. Trong lòng Cao Nguyệt cũng rất giận dữ chỉ là nàng lại lo lắng tới hậu quả khi làm như vậy nàng nói. Giang thần sư phụ của hắn là Linh Đan Đại Sư nếu như hắn ta truy cứu thì sẽ rất phiền phức. Yên tâm đi tất cả đã có con mẫu thân cứ nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị cho Tết tới đi. Giang thần trấn an mẫu thân mình. Nhưng mà Cao Nguyệt thực sự không yên lòng không nói tới chuyện này thì hiện tại thế cuộc của Đông Viện cũng đã rất tồi tệ rồi. Trước đây không có đám linh đan này cũng còn tốt nhưng mà Đông Viện không có nguồn thu vào nào khác nữa. Những năm này thu vào của Đông Viện rất cao chỉ có điều cũng phải nộp lên trong phủ không có tích chứ lại bao nhiêu đây cũng là một trong những hậu quả của việc thu thuế không cao. Mẫu thân có phải trong phủ đã có dược liệu chỉ thiếu một linh đan sư hay không? Giang thần hỏi. Nghe hắn vừa hỏi như vậy hai mắt Cao Nguyệt sáng lên nói. Chẳng lẽ lão gia gia dâu bạc kia cũng biết luyện đan hay sao? Giang thần nở nụ cười rất là sán lạn. Sau 5 ngày, Bạch Thủy Thành ở Thập Vạn Đại Sơn cũng là một nhân vật rất mạnh mẽ so với Giang Phủ ở Nam Phong lính cũng không phân cao thấp. Chỉ có điều cả tòa thành cũng không phải là thống nhất là do thế lực khắp nơi thành lập mà thành không thể đoàn kết tạo thành một cỗ thế lực rất lớn. Cho nên mới có chênh lệch rất lớn với Giang Phủ. Lúc này ở trong tòa thành này có hai người đang bởi vì Giang Thần mà nổi giận. Một là Linh Đan Đại Sư Tào Trình Hoa có tiếng trong Thập Vạn Đại Sơn vẻ mặt hắn rất âm trầm đệ tử Tiêu Hải thì đang quỳ gối trước mặt hắn khóc ròng hai cánh tay vô lực buông thõng xuống. Sư phụ người phải làm chủ cho con a. Tên thiếu gia Giang Phủ kia thực sự rất bá đạo một lời không hợp đã đánh con thành như vậy khi con tỉnh lại đã nằm ở bên trong tuyết nếu không phải con tỉnh lại sớm có khả năng đã bị đông cứng tới chết rồi. Tào Trình Hoa trầm mặt một hồi hỏi. Thực sự là vô duyên vô cớ ra tay hay sao con không có luyện đan sai đó chứ? Tuyệt đối không có tỷ lệ thành công khi đệ tử luyện chế tổ khí đan gần như là 100% điểm ấy Giang Phủ đều biết được. Con cũng không ỷ vào thân phận linh đan sư để lừa gạt người ta đó chứ? Tào Trình Hoa lại nói. Sư phụ. Tiêu Hải khóc giống lên hét lớn một tiếng. Đúng là Giang Phủ kiêng kỵ linh đan sư a. Thế nhưng tên thiếu gia Giang gia kia động thủ trước. Con nói mình là linh đan sư kết quả hắn lại gọi người ta tới vả miệng. Con nói đắc tội với linh đan sư sẽ mang đến phiền phức cho Giang thần. Kết quả hắn ta lại sai người ta bẻ gãy hai tay của con sao con có thể ỷ thế hiếp người cơ chứ. Xem ra Giang Phủ đúng là dã tâm bành trướng a. Tào Trình Hoa hừ lạnh một tiếng hắn không đau lòng vì chuyện của Tiêu Hải chỉ là người khác như vậy là không để linh đan sư vào mắt. Càng không để người sư phụ này như hắn vào trong mắt chuyện này khiến cho hắn rất là tức giận. Sắp tới Tết rồi đến lúc đó chúng ta sẽ đi bái phòng Giang Phủ. Tào Trình Hoa nói. Tạ ơn sư phụ. Tào Trình Hoa biết lời này là có ý gì tinh thần lập tức phấn chấn hận ngày Tết không thể lập tức tới. Tào Trình Hoa nói. Tay của con cũng không tính là bị phế bôi thuốc vào là có thể lành lặn nhưng trong vòng 3 tháng lại không thể làm việc. Sư phụ tổn thất 3 tháng này con muốn Giang Phủ phải bồi thường gấp 10 lần. Không thành vấn đề. Một mặt khác Tô Gia Bạch Thủy Thành. Tô đại tiểu thư bế quan tu luyện mấy tháng đã xuất quan, sau đó nàng ngay lập tức hỏi dò việc thông gia cùng giang phủ muốn biết đối phương có ký tên vào giấy từ hôn hay không. Kết quả đáp án nhận được làm cho nàng lập tức giận dữ. Hưu thư bỏ ta nói ta không tài không đức không tôn kính trưởng bối ta nhổ vào hay cho giang phủ nhà các ngươi. Đã biến thành như vậy rồi mà vẫn còn dám càn rỡ như vậy. Phong Lý Kiếm bị nhốt ở bên dưới Hắc Long Uyên, giang phủ đã không còn ai chống đỡ nữa rồi. Chờ đó giang thần ta muốn làm cho ngươi đẹp mặt sau Tết a. Tô đại tiểu thư không thể vừa Tết đã chạy đến giang phủ, nhưng nàng có thể nhờ bằng hữu của nàng đi tới đó một chuyến cho hả giận. Đợi tới lúc ta bái được danh sư, ta muốn giang phủ các ngươi có hối hận cũng không kịp. Tô đại tiểu thư xé tan phong hưu thư do giang thần tự tay viết viết. Thần võ chiến vương tác giả chương mục chi người làm e giết phong chương 14 tổ khí đan thần phẩm. Chỉ có điều bất kể là Tào Trình Hoa hay là Tô Thiến đều không nghĩ tới giang thần đã đi tới Bạch Thủy Thành. Tới gần cuối năm lại có tuyết rơi cho nên trên đường phố căn bản không nhìn thấy được một bóng người. Lúc này lại có một đội ngũ từ bên trong tuyết đi tới, tiếng vó ngựa đạp lên mặt đất đã kết băng băng bắn ra tung tóe. Trong cửa sổ của cửa hàng hai bên đường xuất hiện từng đôi mắt hiếu kỳ muốn nhìn một chút xem ai có thể di chuyển được trong thời tiết như vậy. Sau đó bọn họ nhìn thấy đám hỏa long mã cùng một màu. Ở trong mùa đông giá lạnh này, hỏa long mã lại giống như tráng hán cởi y phục vô cùng kiêu ngạo cất bước ở trong trời đất, trên người tản mát ra sóng nhiệt hóa tan tuyết động. Đương nhiên người ngồi ở trên ngựa cũng rất là ấm áp. Thế lực trong thập vạn đại sơn có thể có được đoàn ngựa thổ như vậy cũng không nhiều nha, sẽ là thế lực nhà nào chứ? Đám người của Bạch Thủy Thành rất tò mò, chỉ có điều trên mình đoàn ngựa thổ này không có để lộ ra phận, bởi vì đồ vật đặc thù chứng minh cho thân phận đều bị bọn họ cất đi. Mỗi người đều che kín trên đầu, mang theo mũ rộng vành không thấy rõ mặt mũi. Thiếu chủ, việc nhỏ như bán ra linh đan cứ sao cho ta là được, người hà tất phải tự mình tới một chuyến cơ chứ. Tới bây giờ phạm đồ đã phục giang thần sát đất, dường như thiếu gia nhà mình không gì là không làm được, thậm chí ngay cả luyện đan cũng biết. Có thể dễ dàng biến tất cả dược liệu thành linh đan. Bất kể là sản lượng hay là phẩm chất đều mạnh hơn nhiều so với tên linh đan sư tên là Tiêu Hải kia. Lần này ta đến không chỉ mỗi bán linh đan ra mà còn muốn thu mua tài liệu chuẩn bị luyện chế một viên linh đan khác a. Giang thần nói. Hắn có thể nói dược liệu cho phạm đồ biết rồi để đối phương mang về. Chỉ có điều hắn không yên lòng, dù sao cũng là hai thế giới khác nhau. Vạn nhất cách gọi dược liệu ở Cửu Thiên Đại Lục không giống mang về sai, như vậy một lần đi đi về về cũng đã tới Tết. Lúc đó không đạt đến tổ nguyên cảnh hắn thực sự bất an. Được rồi. Phạm đồ không nhiều lời mà dẫn giang thần đi tới một con phố khác trong Bạch Thủy Thành. Đây là thiên hành thương hội, chúng ta thường xuyên giao dịch với lão bản, nơi này rất quen thuộc. Phạm đồ nói rồi xuống ngựa đi tới cửa hàng hoa lệ nhất, nơi đó là một trong số ít những cửa hàng còn mở cửa trong thời tiết này. Gọi lão bản của các ngươi ra đây, ta có chuyện làm ăn muốn nói. Hóa ra là Phạm gia, thực sự là ngại quá, lão bản không có mặt ở đây ta cũng có thể đứng ra nói chuyện. Một tên quản sự cười đùa nói, không coi Phạm đồ ra gì. Phạm đồ thật sự cho rằng lão bản không có mặt, thế nhưng hắn lại không biết quản sự kia đã nghe nói tình huống hiện tại của Đông Viện, cho nên sẽ không giống như trước đây coi trọng Đông Viện của Giang Phủ nữa. Chúng ta muốn nói chuyện làm ăn liên quan tới linh đan, nếu như xảy ra sai sót ngươi chịu nổi trách nhiệm sao? Nếu như không được, đến lúc đó ngươi lại chạy đi chạy lại xin chỉ thị của hắn thì sao? Ta không có thời gian nói chuyện với ngươi, mau gọi lão bản tới cho ta. Giang thần nói. Quản sự không mò ra hư thực trong lời này của Giang thần, chỉ là hắn nghĩ lạc đà gầy chết còn béo hơn so với ngựa lớn, cho nên hắn không dám đắc tội, cười bồi một tiếng rồi mới chạy đi. Không nghĩ tới đám người này lại thực tế như vậy. Phạm Độ nhìn phương hướng hắn chạy đi là vào trong thương hội, hắn nhất thời phản ứng lại, bất mãn mắng to một tiếng. Giang thần nhẹ nhàng nở nụ cười, thế giới này chính là như vậy, không có thực lực thì dù là ai cũng sẽ khinh thường ngươi. Cũng còn may lần này hắn có chuẩn bị mà đến. Trước đây Đông Viện thường xuyên giao dịch cùng thương hội chuyện giao dịch linh đan cũng không có gì là mới mẻ cả. Thế nhưng lần này thì lại không giống, tất cả tổ khí đan là do Giang thần tự mình luyện chế. Vì lẽ đó cấp bậc của tổ khí đan là thần phẩm. Giá trị của một viên gấp mấy chục lần tổ khí đan phổ thông. Cuộc trao đổi này đúng như hắn nói vậy rất lớn. Cũng không lâu lắm thì vị quản sự kia lại xuất hiện ở bên trong tầm mắt của mọi người. Theo bên người hắn là một nữ tử xinh đẹp tuổi tròn đôi mươi, trên người mặc áo bào màu hạt lựu quý khí bức người. Mái tóc đen nhánh ở trên trán tạo thành hình dáng như lá liễu, dưới chân mày dài nhỏ như lá liễu là hai con mắt linh động. Bạn đang đỏ. Cơ truy. Ếm tạ. Y y zip. Việt Nam. Giang thần và Phạm Đồ có chút không rõ, đương nhiên nữ nhân này không phải hội trưởng thiên hành thương hội A. Vị này chính là thiên kim của hội trưởng Từ Dung tiểu thư. Quản sự nói. Từ Dung không cho Giang thần cơ hội nghi ngờ mà gọn gàng dứt khoát nói. Mặc kệ là chuyện làm ăn ra sao thì ta cũng có thể nói chuyện được. Người của Giang Phủ cảm thấy khó chịu, chỉ có điều thương hội đã nói rõ thái độ cho nên bọn họ cũng không tiện nói gì. Kế đó mọi người được dẫn vào trong một căn phòng. Thái độ của Từ Dung rất lạnh lẽo, hoàn toàn không có dáng vẻ chiêu đãi khách mời. Sau khi ngồi xuống nàng lập tức nói. Nói đi, các ngươi muốn nói chuyện làm ăn gì vậy? Linh đan. Mấy phẩm? Từ Dung hỏi hầu như không có khoảng cách giữa các câu hỏi. Nhất phẩm. Bao nhiêu? 300 viên. Nghe vậy lông mày của Từ Dung hơi hướng lên, hai tay ôm ở trước ngực sau đó ngửa mặt lên cười nói. Chuyện làm ăn lần này hơi lớn, Lưu quản sự có thể nói chuyện cùng các ngươi. Nói xong nàng đứng dậy muốn rời đi. Tuy rằng nàng ta không có nói năng lỗ mãng thế nhưng vẻ mặt khi nói và ngữ khí trêu tức đã khiến cho Phạm Đồ khá là khó chịu. Trước đây khi ta tới thương hội thái độ của các ngươi không phải là như vậy. Phạm Đồ cảm thấy mình đã nhịn đủ thế nhưng không nghĩ tới thiên hành thương hội lại được voi đòi tiên như vậy. Đó là trước đây. Từ Dung đang muốn rời khỏi xoay người nhìn về phía Phạm Đồ, lập tức ánh mắt lại rơi vào trên người Giang Thần rồi nói. Nói thật cho các ngươi biết, chuyện làm ăn của Đông Viện vẫn không lớn, phụ thân ta tôn kính Phong Lý Kiếm cho nên mới đối xử với các ngươi là quý khách. Còn hiện giờ, nàng còn chưa nói hết lời thì đã nở nụ cười rất là ý vị. Đã như vậy cứ như vậy đi, ta nghĩ Bạch Thủy Thành cũng không chỉ có thương hội của nhà các ngươi. Giang Thần vẫn không lên tiếng, lập tức đứng dậy. Xin cứ tự nhiên. Từ Dung vẫn cười như cũ. Mọi người ngay cả ghế còn ngồi chưa nóng thì đã rời khỏi thiên hành thương hội, trong lòng kìm nén lửa giận sắc mặt không tốt một chút nào. Từ Dung đi cùng bọn họ đến cửa lại nói. Ta phải nói rõ trước, coi như các thương hội khác tiếp thu vụ giao dịch này thì đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì cả. Vấn đề là thái độ của các ngươi cầm lông gà mà lại muốn được đối xử coi như là khách quý. 300 viên tổ khí đan mà đã muốn gặp hội trưởng, còn tưởng rằng Đông Viện của các ngươi là Đông Viện trước đây nữa hay sao? Vừa rồi Lưu quản sự bị săn dạy một câu trong lòng đã khó chịu cho nên lúc này dựa vào uy phong của tiểu thư bộc phát. Phạm Đồ tức giận đến mức muốn đi dạy dỗ cho hắn một chút nhưng lại bị Giang Thần ngăn cản. Hy vọng các ngươi sẽ không hối hận. Giang Thần nở nụ cười thần bí mang theo người của Đông Viện đi tới một thương hội khác trong Bạch Thủy Thành, Phi Mã thương hội. Từ Dung và Lưu quản sự nhìn bọn họ đi vào trong đó, từ đầu đến cuối trên mặt đều mang theo vẻ khinh bỉ. Hoan nghênh khách nhân quang lâm. Người tiếp đón Giang Thần của Phi Mã Thương Hội chính là một vị nữ nhân thành thục hoàn toàn khác biệt với Từ Dung thành thục như là đào chín mọng, vẻ mặt đẹp đẽ lại trang điểm vừa đúng. Ở trong mùa đông khắc nghiệt này mà nàng vẫn mặc đồ mỏng. Nàng tự xưng là Khổng quản sự, thái độ rất là tốt. Các vị muốn nói chuyện làm ăn gì vậy? Sau khi khách sáo xong, Khổng quản sự hỏi. Tổ khí đan. Giang Thần nói. Bao nhiêu viên? 300 viên. Khổng quản sự mặt không đổi sắc, vẫn là nụ cười nghề nghiệp như cũ, nàng nói. Xin hỏi là cấp bậc gì vậy? Nếu như Từ Dung cũng hỏi một câu như vậy thì tình huống sẽ không giống như bây giờ. Thần phẩm. Giang Thần nói. Khổng quản sự sửng sốt một chút, đôi mắt như hai hạt anh đào trợn ngược làm lộ ra trong mắt trắng giã. Ngươi là nói thần phẩm là ý nói trong số lượng tổ khí đan này có thần phẩm sao? Nàng không dám xác định mà hỏi. Không phải tất cả tổ khí đan toàn bộ đều là thần phẩm. Có thật không? Khổng quản sự lập tức đứng dậy, vẻ tao nhã trên người vào lúc này đã biến mất, không còn sót lại một chút gì, kích động tới mức khom người, nàng hỏi. Các hạ chắc chắn chứ? Thần Võ Chiến Vương, tác giả Trương Mục Chi, người làm Ezit Phong, chương 15, Phi Mã Thương Hội. Mỗi loại linh đan đều có 4 phẩm chất để phân chia, là phổ thông, cực phẩm, chính phẩm, thần phẩm. Nếu là cực phẩm, Khổng quản sự sẽ phải chú trọng đối xử, nhưng mà Giang Thần lại trực tiếp nhảy đến thần phẩm. Bảo sao nàng không kinh hãi cơ chứ? Y phục của nàng rất mỏng, lúc khom lưng từ góc độ của Giang Thần là có thể nhìn thấy hai ngọn núi trắng lóa như tuyết. Đúng vậy. Giang Thần khẽ cười nói. Có thể để cho ta xem qua một chút hay không? Khổng quản sự hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại. Tuổi tác đại biểu cho sự từng trải, cho dù rất kích động thế nhưng biểu hiện của nàng so với Từ Dung còn có kinh nghiệm hơn rất nhiều. Giang Thần gật đầu với Phạm Đồ. Rất nhanh người của Đông Viện đã mở hộp gỗ dùng để đựng tổ khí đan ra. Tổng cộng có 5 cái hộp, khi mở ra cái hộp thứ 2 thì trong phòng đã tràn ngập mùi thuốc. Khổng quản sự không cần nhìn đồ mà liếc nhìn Giang Thần một cách thật sâu rồi nói. Các hạ chờ một chút, hội trưởng chúng ta còn ở trong nhà ở trong thành, ta sẽ tới mời hắn tới đây. Cuộc trao đổi này có thể nói là một trong những sinh ý to lớn nhất mà nàng từng tiếp nhận, nàng mặc thêm áo khoác sau đó đi ra khỏi thương hội. Tình cảnh này bị Từ Dung và Lưu quản sự ở phía đối diện nhìn thấy, làm đối thủ cạnh tranh, hai người đều biết Khổng quản sự biết địa vị của nàng ở Phi Mã Thương Hội. Đã xảy ra chuyện gì? Đám người Giang Thần vừa mới đi vào thì Khổng quản sự đã có dáng vẻ như vậy, trong lòng Từ Dung không khỏi cảm thấy không ổn. Không bao lâu sau, Từ Dung lại nhìn thấy Khổng quản sự trở về, bên người có một hán tử trung niên đi theo, nàng ngay lập tức nhận ra đó là hội trưởng của Phi Mã Thương Hội. Là người cho dù gặp phải sóng to gió lớn vẫn luôn luôn giữ được bình tĩnh. Nhưng mà hiện tại vẻ mặt của hắn cũng rất lo lắng, lại giấu riêng vẻ hưng phấn và kích động. Tại sao lại thế? Từ Dung nhìn sang Lưu quản sự ở bên người, người sau cũng nghi hoặc lắc đầu với nàng một cái. Dung Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này một nam tử trung niên khôi ngô đã đi tới. Hội trưởng. Lưu quản sự cung kính lên tiếng. Phụ thân. Từ Dung trong lòng bất an lập tức nói qua chuyện vừa mới xảy ra một lần. Con có từng hỏi cấp bậc của tổ khí đan là gì không? Từ hội trưởng suy nghĩ một chút, một lời đã đánh trúng chỗ hiểm yếu. Từ Dung biến sắc, vẻ mặt cứng đờ rồi lắc đầu. Con à, tuổi vẫn còn quá trẻ. Từ hội trưởng thở dài nhìn về phía Lưu quản sự rồi hỏi. Tại sao không trực tiếp tìm đến ta? Trên trán của Lưu quản sự xuất hiện mồ hôi hột, hắn vốn định đi tìm hội trưởng nhưng giữa đường gặp phải Từ Dung cho nên mới nói chuyện này ra. Từ Dung kiêu căng tự mãn, cảm thấy nếu là Đông Viện hiện tại thì không cần thiết kinh động phải phụ thân cho nên mới tự mình đến đây. Lúc này sắc mặt của Tử Dung rất phức tạp, nàng không chịu được sự khinh thường, rất bức thiết muốn chứng minh năng lực của chính mình. Nàng giải thích, phụ thân là thái độ của hắn hung hăng tuyên bố muốn gặp phụ thân. Nhưng mỗi lần bọn họ tới không phải cũng luôn gặp ta sao? Từ hội trưởng nói, vì lẽ đó cho nên con mới muốn để cho bọn chúng biết một sự thực, Đông viện đã không còn Đông viện trước đây nữa. Từ Dung dậm chân tức giận nói, coi như không phải là tổ khí đan phổ thông nhiều lắm cũng chỉ là cực phẩm, còn không biết trong đó có bao nhiêu viên à, cực phẩm có gì là đặc biệt cơ chứ. Từ hội trưởng lắc đầu, một cái tâm tính như vậy rất không thích hợp với việc làm ăn à. Cũng còn tốt, đúng như lời nó nói, coi như không phải là tổ khí đan phổ thông thì cũng không có gì, tổn thất này hắn vẫn có thể chịu đựng được. Không ngờ rất nhanh hai phụ thân bọn họ và Lưu quản sự lại nhìn thấy ngoài cửa của Phi Mã Thương Hội ở phía đối diện xuất hiện một người. Tào Trình Hoa, linh đan đại sư của Bạch Thủy Thành, hắn được người ta mời đến Phi Mã Thương Hội. Lại mời Tào đại sư tới không đến mức đó chứ. Từ hội trưởng tự mình lẩm bẩm. Trong nháy mắt lửa giận của Từ Dung cũng bị dập tắt đi không ít. Chẳng bao lâu sau, trên đường xuất hiện càng ngày càng nhiều người đi tới đây. Trong thời tiết thế này, tình cảnh như vậy có thể nói là không tầm thường, hơn nữa sắc mặt của những người này cũng rất cuồng nhiệt. Chuyện được biên ta bê tại Egypt. Việt Nam bọn họ đều ngầm hiểu chạy tới trước cửa Phi Mã Thương Hội tụ tập lại cùng nhau vô cùng náo nhiệt. Mắt thấy sắc mặt phụ thân càng ngày càng khó coi, Tử Dung ngồi không yên đành lên tiếng phân phó. Ngươi đi hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì. Lưu quản sự gật gù chạy đến trong đám người. Chẳng bao lâu sau hắn đã trở lại, không biết nên hình dung vẻ mặt của hắn như thế nào. Hắn nhìn Tử Dung một chút, lại nhìn Từ hội trưởng một chút, một lúc lâu mà vẫn không có mở miệng. Đã xảy ra chuyện gì? Tử Dung có chút không vui nói. Phi Mã Thương Hội tuyên bố có 300 viên tổ khí đan thần phẩm, người tới trước có trước. Cái gì thần phẩm? Từ Dung và Từ hội trưởng cả kinh không thôi, vốn bọn họ tưởng rằng cực phẩm đã là cực hạn, không nghĩ tới lại trực tiếp là thần phẩm. Tổ khí đan thần phẩm như vậy đã là tồn tại sánh ngang với linh đan nhị phẩm rồi đó. Người ở ngưng khí cảnh không thể dùng linh đan nhị phẩm, vì vậy tổ khí đan thần phẩm ở trong ngưng khí cảnh có giá trị rất là kinh người. Phụ thân. Ngạo khí của Tử Dung biến mất không còn tăm hơi, nơm nớp lo sợ nhìn vẻ mặt phụ thân đang tối sầm lại trước mặt nàng. Vừa nãy Giang thần kia nói là bao nhiêu viên tổ khí đan? Từ hội trưởng hỏi. 300. Từ Dung báo ra con số, chứng thực đám tổ khí đan kia chính là của đám người Giang thần. Con đã hỏi qua cấp bậc chưa? Sắc mặt Từ Dung tái nhợt không có gì để nói. Phanh. Từ hội trưởng phẫn nộ không thôi đánh vào trên khuôn mặt xinh đẹp của Từ Dung. Ai ra hội trưởng, người làm gì vậy, chỉ là một lần làm ăn mà thôi. Ngươi thì biết cái gì? Từ hội trưởng cả giận nói. Làm ăn là chú ý đầu cơ kiếm lợi, đã không biết bao nhiêu năm rồi Bạch Thủy Thành chưa từng xuất hiện nhiều tổ khí đan thần phẩm như vậy. Vốn là Thiên Hành Thương Hội là thương hội to lớn nhất trong Bạch Thủy Thành, ép Phi Mã Thương Hội ở tất cả các mặt. Nếu không phạm đồ cũng sẽ không hợp tác với bọn họ. Nhưng mà hiện tại Phi Mã Thương Hội sẽ rất có khả năng dựa vào đám linh đan thần phẩm này để vươn mình vượt khó. Lúc này Từ hội trưởng đã nhìn thấy ở cửa Phi Mã Thương Hội có rất nhiều khách quen, bên bọn họ biểu hiện điên cuồng của những người này làm cho trái tim của hắn rơi xuống đáy vực. Sắp Tết đến, một nhóm tổ khí đan thần phẩm hầu như là thứ mỗi nhà đều muốn đem ra để khen thưởng cho con em nhà mình tăng thực lực tổng hợp lên. Cơ hội tốt như vậy mà cũng bị con lãng phí, nếu như con không cứu vãn tương lai không cần trở lại thương hội yên phận chuẩn bị thành gia lập thất đi. Từ hội trưởng lạnh lùng nói. Từ Dung như bị sét đánh, thân thể lảo đảo. Giờ phút này ở Phi Mã Thương Hội, sau khi gặp Phi Mã hội trưởng Giang thần thông qua cửa sổ nhìn thấy đám người đang kích động ở trên đường. Đối với chuyện này hắn không cảm thấy ngoài ý muốn, đối với tầm quan trọng của tụ khí đan thần phẩm so với bất kỳ kẻ nào hắn còn thấu hiểu hơn nhiều. Hắn cũng không cảm thấy có chút vui mừng nào, có thể mua được linh đan mà hắn tự tay luyện chế là vinh hạnh của những người phía dưới này. Thiếu chủ có phải phi mã thương hội này đang chơi trò gian hay không? Phạm Đồ lại có chút không yên lòng. Thì ra dựa theo giao dịch bình thường, phi mã thương hội thu mua tổ khí đan chuyện sau đó không có quan hệ gì với bọn họ nữa. Nhưng mà phi mã thương hội lại đề nghị chia ra bán bọn họ được 6 phần 10, thương hội được 4 phần 10. So với giá cả thu mua ban đầu đã cao hơn rất nhiều, cái bánh từ trên trời rơi xuống như vậy Phạm Đồ nghĩ mãi không ra. Không cần phải lo lắng. Giang thần rất rõ ràng dụng ý của phi mã thương hội khi làm như vậy. Không bao lâu sau, phi mã hội trưởng lại đi tới căn phòng bọn họ đang ngồi vui vẻ nói. Thần công tử, linh đan của ngươi quả thực là cung không đủ cầu, không thể không giới hạn mua vào a. Chỉ là trong dự liệu mà thôi. Giang thần nói. Thần võ chiến vương tác giả chương mục chi người làm Exit phong chương 16 Tô Thiến. Cái này. Nụ cười của phi mã hội trưởng cứng lại, muốn nói lại thôi. Nhìn dáng vẻ này của hắn, Giang thần nói thẳng. Tổ khí đan thần phẩm tương lai sẽ có rất nhiều, cũng có thể cung cấp độc quyền cho các ngươi. Có thật không? Phi mã hội trưởng mừng rỡ không thôi. Chỉ có nắm giữ tổ khí đan thần phẩm cuồn cuộn không ngừng thì bọn hắn mới có thể thừa thế xông lên, giúp địa vị của phi mã thương hội tăng lên. Nhưng ta sẽ không có bất kỳ cam kết và ước định nào với các ngươi, hợp tác vui vẻ thì vẫn sẽ hợp tác, không vui như vậy thì rất đáng tiếc. Phi mã thương hội dùng sức gật đầu, bỗng nhiên lại có chút bất an chần chờ rồi nói. Thần thiếu gia, vừa nãy khi Tào đại sư kiểm tra tổ khí đan, có vấn đề gì không? Giang thần không thích nghe đến câu linh đan đại sư gì đó, hắn cho rằng làm vậy là làm bẩn đối với hai chữ đại sư. Không đúng không đúng, Tào đại sư khen không dứt miệng nói muốn gặp thiếu gia một chút. Dùng thân phận vãn bối để gặp. Giang thần nhíu mày nói. Ngươi làm như vậy khiến cho ta rất không vui. Không không không. Phi mã thương hội vội vàng lắc đầu nói. Thần thiếu gia không nên hiểu lầm, đương nhiên ta phải bảo vệ bí mật của khách nhân rồi. Chỉ có điều trong đám dược liệu thần thiếu gia muốn nhờ ta thu thập có một loại dược liệu chỉ có dược điếm của Tào đại sư mới có. Ồ! Ngay vừa nãy Giang thần đã viết ra dược liệu của hóa nguyên đan, bởi vì không muốn bại lộ cho nên hắn thừa thế xông lên báo ra rất nhiều loại dược liệu. Là cái gì? Giang thần hỏi. Xà tâm hoa. Ai? Giang thần bất đắc dĩ lắc đầu, đây chính là thứ mà hóa nguyên đan cần, cũng thật là đúng dịp. Như vậy cứ gặp một lần đi. Sau đó Giang thần gặp mặt Tào Trình Hoa ở một căn phòng khác. Lúc này Tào Trình Hoa khác hẳn so với lúc giận dữ ở trước mặt đệ tử hắn đi tới đi lui ở trong phòng, giống như là một đứa trẻ đang phân vân điều gì đó. Mãi đến khi Giang thần đi vào hắn mới kích động ngồi xuống. Nghe nói ngươi muốn gặp ta. Giang thần hỏi. Nghe thấy thanh âm rất trẻ tuổi của Giang thần, Tào Trình Hoa sưởng sốt, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Những tổ khí đan kia là gia sư luyện chế. Giang thần bình thản nói một câu. Tào Trình Hoa bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó cười một tiếng nói. Tiểu hữu, ta kính ngưỡng với tôn sư thực sự như nước sông cuồn cuộn, cùng một loại dược liệu mà có thể luyện chế ra linh đan thần phẩm. Muốn làm được điều này ít nhất phải là linh đan sư thất phẩm mới có thể làm được a. Giang thần mỉm cười không nói, nâng chung trà lên rồi khẽ nhấp một cái. Thấy hắn như vậy, Tào Trình Hoa không những không tức giận, trái lại sự tôn kính trong lòng càng ngày càng nặng. Do dự một lúc hắn thấp thỏm nói. Ta muốn xin tiểu hữu giúp ta gặp mặt tôn sư một phen. Đây là chuyện không thể, sư phụ đã nói người sẽ không gặp người ngoài. Trong thập vạn đại sơn không có gì có thể khiến cho để mắt. chỉ có điều nếu như tiền bối có lời gì nghi hoặc thì ngươi có thể báo cho ta, ta sẽ chuyển lời cho sư phụ. Lần sau khi ta đến thương hội sẽ nói lại cho tiền bối. Tào Trình Hoa rất là thất vọng. Chỉ có điều hắn cảm thấy cao nhân làm việc quả thực nên như vậy, làm sao có khả năng dễ dàng gặp mặt cơ chứ. Là như vậy, gần đây ta đang trùng kích linh đan sư tam phẩm, suy nghĩ linh đan tam phẩm nhưng mỗi lần đều thất bại. Nói tới chỗ này, trong lòng Tào Trình Hoa cảm thấy xót xa không thôi, dược liệu mỗi lần thất bại có thể nói là cực kỳ đắt giá. Nếu như có thể được tiền bối chỉ điểm ta vô cùng cảm kích. Tào Trình Hoa nói. Cứ nói đi. Giang Thần lời ít mà ý nhiều, chỉ nói ra hai chữ. Sao? Nói ra đầu đuôi quá trình luyện chế linh đan tam phẩm cho ta nghe, ta sẽ thuật lại cho sư phụ. Nếu có bất kỳ chỗ sơ suất nào thì ta không giúp được ngươi. Được được được rồi. Tào Trình Hoa cố gắng bình tĩnh lại nói ra mọi chuyện từ đầu tới đuôi, chỉ lo có chỗ gì sơ suất hắn còn cẩn thận nói lại một lần. Ta sẽ nói cho sư phụ nghe. Giang Thần nghe hắn nói xong, hắn đã biết vấn đề ở chỗ nào. Ta muốn một vị dược liệu. Đồng ý chuyện của người khác xong, Giang Thần cũng đưa ra yêu cầu của bản thân. Không thành vấn đề. Tào Trình Hoa chỉ sợ Giang Thần không muốn hứa hẹn đầu lưới cũng không thể tin được. Thế nhưng chỉ cần nợ ăn tình như vậy sẽ rất dễ để nói chuyện. Nghe thấy là xà tâm hoa, hắn không chút do dự trực tiếp đưa cho Giang Thần, không muốn lấy một phần tiền nào. Giang Thần nghĩ lần sau chỉ điểm hắn thêm vài câu coi như thù lao là được. Qua Tết ta sẽ trở lại một chuyến, đến lúc đó ta sẽ để phi mã hội trưởng tới thông báo cho ngươi. Trờ. U. Yên được dịch tả. Y y zip. Y An Thần nói. Được được. Sau khi Giang Thần rời khỏi phòng, Tào Trình Hoa nghĩ đến việc mình còn chưa hỏi họ tên của Giang Thần. Chỉ là nghĩ đến khí chất khi nói chuyện của vừa nãy của Giang Thần, cho nên hắn suy đoán lai lịch của đối phương tuyệt đối không đơn giản. Lúc này toàn bộ 300 viên tổ khí đan thần phẩm đã bị cướp đoạt sạch, Đông Viện thu được 6 phần 10 trong đó. Thiếu chủ lần này hầu như đã cứu vãn lại tổn thất mấy tháng này của Đông Viện A. Phạm Đồ cực kỳ khâm phục đối với vị thiếu chủ nhà mình. Hỏa Long Mã đã được chuẩn bị kỹ càng ở bên ngoài, đám người ở bên ngoài lúc vào thành xa sút lúc đi ra tâm tình lại rất khác biệt. Nhìn thấy Giang Thần và Phạm Đồ đi ra, mỗi người đều ưỡn ngực biểu đạt sự kính trọng đối với Giang Thần. Giang Thần xoay người lên ngựa lúc đang muốn rời khỏi thì trong thiên hành thương hội ở phía đối diện có một người chạy tới. Là Tử Dung ngông cuồng tự đại kia tới ngăn ở trước mặt nàng, cười quyến rũ nói. Thần công tử vừa nãy là do tâm tình của Dung Nhi không tốt cho nên nói năng không lễ phép, hiện tại ta vô cùng hối hận. Không biết công tử có thể cho ta cơ hội tha thứ hay không? Nàng cũng biết lợi dụng ưu thế của mình, rốt cuộc vẻ cao quý lãnh đạm lúc trước của nàng đã biến mất. Linh đan đã bán hết. Giang Thần lạnh lùng nói. Không phải còn có lần sau sao? Từ Dung mở lớn mắt nhìn hắn có chút khát vọng. Ta đã nói rồi, hối hận cũng vô dụng. Giang Thần không hề bị lay động, không có một chút thương hoa tiếc ngọc nào cả. Thần công tử chỉ cần lần sau ngươi tới tìm ta, ta nhất định sẽ bù đắp sai lầm ngày hôm nay. Từ Dung không thèm đến xỉa gì tới lời hắn nói. Phạm Đồ ở bên cạnh trừng mắt, không ngờ nhi nữ của hội trưởng này lại giống như gái thanh lâu, quả thực khiến cho hắn mở mang tầm mắt. Giang Thần lắc đầu cười khổ, thúc ngựa đi về phía trước. Thần công tử ngươi nhất định phải tới a. Từ Dung còn đang cười làm lành vẫn an những người khác trong đội ngũ nhìn cực kỳ buồn cười. Buổi tối hôm đó Tô ra Bạch Thủy Thành. Tô Thiến đang ở trong phòng thử bộ đồ mới mặc Tết, đứng trước mặt tấm gương đi tới đi lui, phía sau có hai nha hoàn đi theo hầu hạ. Lúc này ngoài cửa có người thông báo. Tiểu thư Mạnh Phi đã đến rồi. Tô Thiến sững sờ ném quần áo cho nha hoàn, vẻ mặt vui sướng trên mặt rất nhanh đã chuyển biến thành ưu sầu. Khi đi ra khỏi phòng thì nàng đã là người có tâm sự nặng nề, biểu hiện rất mất tập trung. Mạnh Phi là một vị công tử văn nhã, mái tóc đen được buộc cẩn thận tỉ mỉ ra ở sau gáy, vẻ mặt của Bạch Tình rất là tuấn tú. Hắn nhìn thấy Tô Thiến tiểu tuổi như vậy cho nên mới quan tâm hỏi. Tô Thiến, ngươi làm sao vậy? Tên Giang thần kia lại dám viết hưu thư cho ta. Trong thanh âm của Tô Thiến mang theo tiếng khóc nức nở. Hưu thư thực sự không biết suy nghĩ, chỉ có điều không phải ngươi cũng được toại nguyện sao? Mạnh Phi nói. Nước mắt của Tô Thiến rơi xuống lách tách, khổ sở không thôi, nàng nói. Lẽ nào ngươi muốn để cho mọi người cảm thấy ta là người không ai muốn, là người đáng thương không ai lấy sao? Đương nhiên không phải. Mạnh Phi nói. Nếu như những người khác cho rằng như vậy thì vẫn còn có ta. Mạnh Phi khẽ cắn răng dùng giọng đảm bảo nói. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi, tuyệt đối sẽ khiến cho hắn tình nguyện ký giấy từ hôn. Thậm chí ở phía trên còn viết ra nguyên nhân hắn không xứng với ngươi. Thật không? Tô Thiến vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, trong lòng đã rất là đắc ý. Đương nhiên. Nhìn thấy nụ cười Tô Thiến, Mạnh Phi chỉ cảm thấy vạn vật trước mắt đều mất đi sắc thái, chỉ còn lại một mình nàng mà thôi. Hắn không thể chờ đợi được nữa mà lấy ra một cái bình ngọc nói. Đây là thứ đưa cho ngươi. Tô Thiến mở ra xem, trong mắt hiện lên tinh quang liều lĩnh, bị đồ vật trong hộp hấp dẫn, ngay cả châu báu cũng không có được mị lực lớn như vậy đối với nàng. Đây là tổ khí đan, thế nhưng sao lại nhìn không giống? Bởi vì đây là tổ khí đan thần phẩm, Phi Mã Thương Hội hạn chế mỗi người chỉ có thể mua được 5 viên, ta sai người mua được 10 viên. Mật ít rồi nhiều, 300 viên tổ khí đan nghe thì rất nhiều, thế nhưng sau khi phân cho toàn bộ Bạch Thủy Thành đúng là còn thiếu rất nhiều. Tổ khí đan thần phẩm phải là đại sư ra sao thì mới có thể luyện chế ra được a? Tô Thiến kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức kích động nói. Quá tuyệt, có những linh đan này ta lại có thể tăng lên một tầng nữa. Thần Võ Chiến Vương tác giả Trương Mục Chi, người làm Exit Phong, chương 17, phân phát thưởng cuối năm. Đội ngũ trở về Nam Phong lính chỉ là lại không dẫn tới sự chú ý của bất kỳ người nào. Phạm Đồ muốn đi báo cho Cao Nguyệt thu hoạch lần này, chỉ có điều Giang Thần nói muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ. Sau đó Giang Thần không hề nghỉ ngơi, lại lấy ra dược liệu hóa nguyên đan, chạy đến đan phòng mà Đông Viện chuẩn bị cho Linh Đan Sư để luyện chế đan dược. Toàn bộ quá trình rất là trôi chảy, đến cuối cùng ngay cả một giọt mồ hôi Giang Thần cũng không đổ. Hắn mở lò luyện đan ra, nhiệt khí bốc lên, sau đó 3 viên hóa nguyên đan xuất hiện ở trước mắt của hắn. Giang Thần xếp gọn vào bình ngọc, sắp trở về phòng báo cho hạ nhân trong mấy ngày nay không nên quấy nhiễu hắn. Sau đó hắn lập tức phục dụng một viên hóa nguyên đan. Ngưng khí cảnh muốn đột phá lên tổ nguyên cảnh chính là chuyển một thân chân khí hóa thành chân nguyên. Nếu như không có hóa nguyên đan thì phải cần một quãng thời gian rất dài mới có thể hoàn thành được toàn bộ quá trình. Còn chưa chắc đã thành công, chỗ lợi hại của hóa nguyên đan là ở chỗ trong vòng mấy ngày có thể làm được, bất kể thiên phú cao thấp thế nào vẫn có tỷ lệ thành công cực cao. Linh đan vừa vào bụng, Giang Thần đã cảm nhận được biến hóa rất rõ ràng, chân khí trong cơ thể đã bắt đầu sôi trào, toàn thân nóng lên, cũng không lâu sau mồ hôi đã rịn ra ướt áo của hắn. Giang Thần thủ hộ tâm thần dẫn dắt chân khí biến hóa trong kinh mạch của cơ thể. Nếu như hắn ngất đi hậu quả sẽ rất là đáng sợ, chân nguyên vừa mới được chuyển hóa sẽ đâm thủng kinh mạch hủy diệt lục phủ ngũ tạng. Một phút sau Giang Thần đột nhiên mở mắt ra, có chút không thể tin tưởng được mà vuốt ngực, vẻ mặt rất quái dị. Hắn đã thành công. Cảnh giới đạt đến tổ nguyên cảnh, tất cả chân khí trong cơ thể đã biến thành chân nguyên. Trong kế hoạch toàn bộ quá trình này của hắn ít nhất cũng cần 3 ngày. Nhưng hiện giờ trong một phút đã có thể hoàn thành, có thể nói là kỳ tích. Thần mạch. Giang Thần nghĩ thông suốt điểm then chốt, hắn bỗng cảm thấy phấn chấn, vẻ vui mừng lộ rõ trên nét mặt. thần mạch có tác dụng tăng tốc độ thôi hóa hóa nguyên đan lại khống chế chân nguyên rất hoàn mỹ, tất cả đều tiến hành một cách rất là tự nhiên. Nếu như tất cả thần mạch đều khôi phục, chẳng phải ta vừa ăn vào sẽ lập tức thành công hay sao? Không đúng, nếu như tất cả thần mạch đều khôi phục, như vậy không cần hóa nguyên đan thì ta cũng có thể trực tiếp trở thành tổ nguyên cảnh. Giang thần thầm nói trong lòng. Giang thần đi ra khỏi phòng, hạ nhân vừa nghe hắn nói trong vòng mấy ngày sẽ không ra khỏi phòng, nhìn nhau không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hắn không giải thích mà chỉ nở nụ cười thần bí đi tới đình viện nơi Phạm Đồ ở. Phạm thúc theo ta luyện kiếm. Hắn muốn thích ứng lực lượng của tổ nguyên cảnh, tăng kiếm thuật của chính mình lên đạt tới cấp độ hoàn toàn nhập môn. Trình độ kiếm thuật nhập môn là phải nắm giữ kiếm điểm. Chỉ có nắm giữ kiếm điểm thì mới có thể khiến cho kiếm có pháp, có thể thuật, có lý, có thể theo. Đơn giản mà nói, cho dù trong vòng một lần Giang Thần đã học được tất cả kiếm chiêu của Thánh Linh kiếm pháp, thế nhưng kinh nghiệm vẫn không đủ, không có trải qua thực chiến. Khi giao thủ cùng người khác, kẻ địch sẽ không để cho ngươi nhẹ nhàng phát huy mỗi một kiếm hoàn mỹ, mà sẽ dùng hết toàn lực quấy rầy ngươi. Khi ngươi lộ ra kẽ hở sẽ dành cho ngươi một đòn chí mạng. Nắm giữ kiếm điểm thì mới có thể làm được kiếm tùy tâm động, ở trong thực chiến đối mặt với thế cuộc thay đổi trong nháy mắt mà vẫn nắm được thế chủ động. Muốn làm được điều này cần kinh nghiệm thực chiến. Sau khi trở thành tổ nguyên cảnh, rốt cuộc hắn đã có thời gian để tích lũy. Thiếu chủ, ngươi đã trở thành tổ nguyên cảnh, trời ạ, quá nhanh a! Phạm Đồ khiếp sợ không thôi. Tiếp theo hắn lắc đầu một cái nói: không được không được, thiếu chủ ta am hiểu quyền pháp, cảnh giới lại cao hơn ngươi, khi giao thủ rất khó có thể giúp ngươi. Chỉ có điều ta đã có biện pháp. Nói xong Phạm Đồ rời khỏi đình viện. Chẳng bao lâu sau, hắn đã mang về một tên phong hành vệ cao to uy vũ, khôi giáp bóng nhoáng và áo choàng làm cho hắn nhìn qua khá là có lực uy hiếp. Thiếu chủ hắn tên là Giang Vĩ, cảnh giới là sơ kỳ đỉnh cao, am hiểu kiếm pháp. Phạm Đồ nói: thần thiếu gia. Vẻ mặt của phong hành vệ Giang Vĩ không hề có cảm xúc, người cũng giống như kiếm vậy. Bắt đầu đi. Giang thần gật gù không nói nhảm. Xin thần thiếu gia dùng toàn lực đánh một kiếm đâm tới chỗ của ta. Giang Vĩ nói: được. Tay trái của Giang thần cầm kiếm hít sâu một hơi, không nói hai lời đã xuất kiếm. Kiếm thế rất mãnh liệt, hàn mang lập lòe, kiếm sắt đã đến trước người đối phương. Chu Yen được dịch trực T.I.E.B. tại Y.Z. áp Giang Vĩ lùi lại phía sau xuất kiếm nghênh đón. Hai kiếm đụng nhau, một tiếng giòn giã vang lên. Thần thiếu gia có người dạy thiếu gia luyện kiếm hay sao? Giang Vĩ ngừng lại, vẻ mặt có chút không rõ, hắn lập tức nhìn ra một kiếm vừa nãy của Giang Thần hầu như không có khuyết điểm, bất kể là động tác hay khí thế cũng vậy. Chỉ có điều nếu như hắn thốt ra lời này thì đã cảm giác mình quá ngốc. Phụ thân của Giang Thần là Phong Lý Kiếm, đại danh đỉnh đỉnh, thân là nhi tử thuần thục, kiếm như vậy nhất định không cần thủ hạ như mình dạy dỗ a. Giang Vĩ, thứ thiếu chủ cần chính là tích lũy kinh nghiệm trực tiếp thực chiến đi. Phạm Đồ ở bên cạnh nói. Ta hiểu rồi. Giang Vĩ biết rõ điểm ấy, cầm kiếm tới trước ngực quét qua Giang Thần một chút, kiếm giống như rắn đánh tới. Kiếm khí vây quanh Giang Thần giống như không có bất kỳ chỗ nào có thể trốn được. Giang Thần không sợ hãi, hầu như là một loại bản năng bước về phía trước một bước, lưới kiếm dùng góc độ xảo quyệt chém xéo một cái. Hai mắt Giang Vĩ sáng lên, biểu hiện của Giang Thần làm cho hắn có chút chờ mong, tay hắn biến đổi kiếm thế của trong nháy mắt đã biến hóa. Đồng thời động tác của Giang Thần cũng đã biến hóa. Không nghĩ tới trong thực chiến mà thiếu chủ còn có được thực lực như vậy. Phạm Đồ khâm phục không thôi, hắn biết không lâu trước đây Giang Thần mới bắt đầu học dùng kiếm. Ngày hôm nay lại là lần thứ nhất dùng kiếm pháp để đối địch. Nhưng biểu hiện đã hoàn toàn không giống như là người mới. Điều đáng sợ nhất chính là biểu hiện của Giang Thần mới chỉ là ở điểm cất bước, tương lai còn có rất nhiều không gian để tăng lên.